Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Mạt Thế, anh hùng cứu mỹ nhân phần lớn là vì người đó có ý trẻ âm bị khí thế mà Thẩm Vô Cửu tỏa ra làm cho giật mình, nhưng vẫn nhìn về phía Sở Du Ninh, công chúa, nô tỳ có thể nói không? Thẩm Vô Cửu không hề tức giận, từ khi Hề Âm mở miệng gọi hắn là phò mã, hắn đã biết nàng ta coi mình là người của công chúa, chỉ có người của công chúa mới gọi hắn là phò mã. Sở Du Ninh chớp mắt, chuyện này còn phải xin phép nàng sao? Chẳng lẽ vừa rồi Thẩm Vô Cửu lớn tiếng một chút, khiến muội tử này sợ hãi? Nàng gật đầu, nói đi, cứ yên tâm mà nói, có ta ở đây, phò mã không dám đánh ngươi đâu. Thẩm Vô Cửu, hắn trông giống người tùy tiện đánh người lắm sao? Mặc dù công chúa hiểu lầm nhưng Hề Âm lại rất yên tâm. 8 năm trước, nô tỳ vừa đủ tuổi cập kê, đúng là lúc có thể chuẩn bị xem mắt xuất giá. Ai ngờ hôm đó nô tỳ đi giao đồ thêu về thì trời đã hơi tối, nửa đường gặp phải một tên BNTH. Kéo nô tỳ vào hẻm tối định cưỡng hát, y, ế, p nô tỳ, là thiếu tướng quân đi ngang qua cứu nô tỳ. Nô tỳ chỉ nhớ, lúc thiếu tướng quân đánh người đó, hắn đã hét lớn, ta là hoàng tử Việt quốc. Sau đó thiếu tướng quân ra tay đánh càng mạnh hơn, cuối cùng còn lỡ tay g, i, ế, c, c, h, ế, t hắn. Người nói cái gì? Thẩm Vô Cửu kinh ngạc muốn ngồi dậy. Hắn đã nghĩ rằng nữ nhân này có thể mang đến cho hắn những câu trả lời ngoài ý muốn, nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn đến vậy. Bình tĩnh, Sở Du Ninh đặt tay nhỏ lên vai hắn, hắn không thể cử động mạnh. Thẩm Vô Cửu bình tĩnh lại, vừa rồi ngươi nói, lúc đại ca ta đánh gã nam nhân khinh bạc ngươi, ngươi nghe thấy gã hét lên mình là hoàng tử Việt quốc. Đúng vậy, cũng chính vì vậy mà sau đó nô tỳ mới bị người Tuy quốc bắt đưa cho người Việt quốc làm nhục. Hề Âm nói đến đây, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt toàn là sự căm hận. Cả nhà nàng ta đều bị g, y, ế, c ngay trước mặt nàng ta, những kẻ đó còn nói với nàng ta rằng, Trấn quốc tướng quân và thiếu tướng quân là vì nàng ta mới tử trận, nàng ta đã có bản lĩnh làm hại cả nước, vậy thì đưa nàng ta đến Việt quốc để chuộc tội. Từ đó 8 năm nay, nàng ta bị đưa đi khắp nơi cho các vương hầu Việt quốc, cuối cùng rơi vào tay Dự Vương. Nàng ta muốn C, H, E, T không? Muốn chứ, nhưng nàng ta không dám, nàng ta muốn giữ lại mạng, xem cuối cùng có ai có thể diệt được Việt quốc không? Cho dù nàng ta chỉ là một nữ tử bình thường, nàng ta cũng biết, trận chiến năm đó khiến thiếu tướng quân và trấn quốc tướng quân tử trận là xảy ra sau khi thiếu tướng quân g, i, ế, c, c, h, ế, t kẻ tự xưng là hoàng tử Việt quốc kia. Nếu thiếu tướng quân không cứu nàng ta, không lỡ tay g, i, ế, c, c, h, ế, t người đó, cũng sẽ không có trận chiến đó, nếu vậy sẽ không tử trận. Cũng sẽ không có những cuộc chiến liên miên sau này. Nàng ta cảm thấy Thẩm gia trở nên như ngày hôm nay có một nửa là do lỗi của nàng ta. Thẩm Vô Cửu như bị rút cạn sức lực, thảo nào hắn nghĩ mãi không thông, vì sao năm đó Tùy quốc lại đột nhiên tấn công, vì sao phụ thân và đại ca lại tử trận. Chắc hẳn năm đó Việt quốc và Tùy quốc đã đạt được giao dịch, Tùy quốc từ lâu đã nghe lệnh Việt quốc, mới có những cuộc tấn công liên miên trong những năm gần đây. Cách chương.